Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, thứ 523 chương ta là nàng vị hôn phu. Thình thịch, Quan Tân Bình thân thể muốn nổ tung lên, máu tươi giống như trời mưa bình thường, bốn phía bắn tung tóe, bắn được mãn viện đều là mưa máu, liền ngay cả Diệp Nam Thiên trên người đô tất cả đều là một chút máu tươi. Thoạt nhìn cực kỳ đẫm máu, nếu như nói trước Quan Tân Bình hòa ngoài ra hai vị thượng vị thần công kích bọn họ, là hoàn toàn chiếm thượng phong lời, như thế từ quân Hàn Uyên xuất hiện sau, liền biến thành đơn phương tàn sát, mà Thủy Chung bị hắn ôm vào trong ngực Vân Sơ, trên người lại nhất giọt máu tươi cũng không có bắn đến. Trong không khí tất cả đều là máu vị, cay mũi khó nghe, Vân Sơ nhíu nhíu mày. Nghe thấy được kia luồng vị, trong bụng bốc lên cảm giác làm cho nàng cơ hồ tính phản xạ liền muốn phun ra. Thối, trong lòng truyền đến có chút yếu thanh âm nhượng quân Hàn Uyên dừng lại một chút. Sau đó chân mày thật sâu khóa khởi lai, ân, xem ra sau này muốn học hội giết người mới sẽ không lưu lại bất luận cái gì vị. Một chút vị cũng không được, Vân Sơ, Diệp Nam Thiên nhìn thấy Vân Sơ sắc mặt tái nhợt. Tiến lên mấy bước, nghĩ còn muốn hỏi một chút nàng có phải hay không bị thương. Còn chưa đi vào, một đạo cường đại uy áp lập tức khóa ở hắn. Đó là một đôi phi thường lạnh lùng nghiêm nghị hai mắt. Trong mắt có như thực chất bàn hàn quang, nhượng trong lòng hắn nảy lên một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Thậm chí da đầu cũng bắt đầu ngứa ngáy. Ta là của Vân Sơ sư phụ, Diệp Nam Thiên nhìn quân Hàn Uyên gian nan mở miệng. Hắn không biết nam nhân này rốt cuộc là ai, thế nhưng thần vương cảnh giới. Đó là hắn nằm mộng cũng muốn đột phá cảnh giới. Nam nhân này quá đáng sợ. Vân Sơ sao có thể nhận thức thần vương cao thủ? Diệp Nam Thiên trong lòng có một bụng nghi vấn. Ở quân Hàn Uyên có thể đông chết nhân trong tầm mắt. Một câu cũng hỏi không ra đến. Vân Sơ vây quanh ở quân Hàn Uyên eo, khẽ gật đầu, ân, trong mắt quân Hàn Uyên sát ý lúc này mới dần dần sút giảm mấy phần. Đãn môi mỏng như trước mân một đạo lạnh lùng nghiêm nghị độ cung. Chậm rãi mở miệng, hắn thối, hội huân đến ngươi, Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên nhìn trên người mình chi chít vết máu. Đều là vừa rồi vị kia thượng vị thần nổ hậu mưa máu lưu lại. Đúng rồi. Vừa Vân Sơ còn ghét bỏ này đẫm máu vị quá nặng. Diệp Nam Thiên đành phải bất lại về phía trước, mà là quan tâm, Vân Sơ, người bị thương không? Vân Sơ lắc đầu, âm thanh như trước có chút yếu. Ta không sao, sư phụ yên tâm ơ siêu, Diệp Nam Thiên gật gật đầu, có chút do dự hỏi. Hắn là quân Hàn Uyên khí thế thực sự quá đáng sợ. Muốn cho nhân xem nhẹ cũng khó. Diệp Nam Thiên muốn biết được quân Hàn Uyên thân phận, cũng không dám trực tiếp hỏi hắn, chỉ có thể hỏi Vân Sơ. Vân Sơ đang muốn trả lời. Trên đỉnh đầu đã truyền đến quân Hàn Uyên thanh thanh thanh âm lạnh lùng. Nàng vị hôn phu, Nga, Diệp Nam Thiên phải muốn nỗ lực khắc chế trong lòng kinh ngạc. Mới có thể làm cho mình mặt ngoài thoạt nhìn yên ổn một điểm mơ siêu hắn tân thu vị này tiểu đồ đệ. Quả thực không được hiểu rõ a. Mới vừa phi thăng bao lâu a? Cư nhiên liền có một thần vương giai vị hôn phu. Lẽ nào hiện tại cao thủ, đô thích đi nhân gian tìm vợ? Nếu không vì sao một như thế cao thủ lợi hại, hội nhận thức một vừa phi thăng 2 tháng người phàm? Diệp Nam Thiên cảm giác mình từ gặp Vân Sơ và yêu nghiệt sao? Tâm tình liền cùng cuộn trào mãnh liệt sóng biển tựa như. Không có bao nhiêu yên ổn thời gian. Mỗi thời mỗi khắc đô ở ba đào cuộn trào mãnh liệt. Ta mệt mỏi, đỡ ta trở về đi, Vân Sơ thanh âm thật thấp truyền đến. Quân Hàn Uyên cẩn thận từng ly từng tí ôm ngang khởi nàng. Sau đó nhàn nhạt liếc mắt một cái Diệp Nam Thiên, đem ở đây quét sạch sẽ. Bản tọa không muốn nghe thấy được bất luận cái gì một điểm mùi vị khác thường, Diệp Nam Thiên vội. Vã đáp, hảo, đáp ứng hoàn sau. Diệp Nam Thiên lại cảm thấy không thích hợp khởi lai, ở đây rõ ràng là Kiền Nguyên Tông, hắn mới là Nhất Tông Chi Chủ, làm Nhất Tông Chi Chủ ở chính mình Tông Môn bên trong. hắn tại sao muốn như thế ngoan nghe lời của hắn? Diệp Nam Thiên, đây quả thực không thể càng tệ hơn. Tâm Mơ Siêu thấy quân Hàn Nguyên ôm Vân Sơ sau khi rời khỏi. Diệp Nam Thiên này mới thở vào nhẹ nhõm. Sửa hỏi Yêu Nghiệt, Đồ Nhi, vừa rồi người nọ là ai? Ít nhất Yêu Nghiệt trên danh nghĩa cũng là hắn tân thu tiểu đồ đệ. Mặt đối với mình tiểu đồ đệ, Diệp Nam Thiên lưng cũng rất được căng thẳng một điểm. Mơ Siêu Yêu Nghiệt chậm rãi quay đầu lại. Một đôi yêu tính ngút trời lục con ngươi kỳ dị dày đặc nhìn chằm chằm hắn. Ngươi kêu ta cái gì? Diệp Nam Thiên, nằm cái rãnh, đây là có chuyện gì? Vì sao hắn tiểu đồ nhi biến thành này phó bộ dáng? Nhìn Yêu Nghiệt yêu dị lục mắt, Diệp Nam Thiên khó coi được không được. Đồ nhi, Yêu Nghiệt lục con ngươi trên dưới quan sát liếc mắt một cái Diệp Nam Thiên. Tràn đầy yêu khí trong mắt trong có nồng đậm ghét bỏ. Ngươi kém như vậy, dám tự xưng là sư phụ ta. Diệp Nam Thiên, Yêu Nghiệt đạo, ngươi có thể dạy ta cái gì? Hút máu, Diệp Nam Thiên, Yêu Nghiệt đạo, nuốt sống thịt người. Diệp Nam Thiên, ngoặc kép chấm chấm, Yêu Nghiệt đạo, còn là giáo ta thế nào giết người. Diệp Nam Thiên, ngoặc kép chấm chấm, Yêu Nghiệt chậm rãi câu môi. Đỏ sẫm cánh môi giống như quỷ hút máu bản yêu mị. Người cái gì cũng sẽ không? Thế nào có thể đương sư phụ ta? Ta sẽ giáo ngươi luyện công. Diệp Nam Thiên cuối cùng từ trong cổ họng nghẹn ra một câu nói. Yêu Nghiệt cười, một xúc tu bỗng nhiên theo hắn lưng dài quá ra. Rất nhanh ném hướng phía sau đại viện. Phịch một tiếng cự hưởng. Sân sập, ngươi xem Mơ Siêu, Yêu Nghiệt câu môi. Ta hơn ngươi lợi hại hơn. Ngươi hẳn là gọi sư phụ ta mới đối. Ta cũng sẽ giáo ngươi luyện công, Diệp Nam Thiên. Ngoặc kép chấm chấm, hắn rốt cuộc thu hai cái dạng gì hoa lạ đồ đệ. Quả nhiên hay là muốn phi vũ. Phong nhai bọn họ mới là bình thường đồ đệ. Yêu Nghiệt và Vân Sơ loại này. Quá tệ. Tâm Mơ Siêu phong ngoài thành. Ở ngoài thành chờ quan Tân Bình thu sổ sách hoàn ra tụ họp ngoài ra ba gã thượng vị thần cao thủ. Nhận được quan Tân Bình truyền âm phù, lập tức mày nhăn lại. Đã xảy ra chuyện, một người trong đó đạo, hai người khác có chút kinh ngạc, có thể xảy ra chuyện gì tình. Hằng năm đều là như thế thu sổ sách, lẽ nào thượng quan gia tộc lần này không muốn đưa tiền? Không phải, đã bị truyền âm phù người nọ trầm giọng nói. Quan Tân Bình bị giết nghe nói. Hai người khác thở hốc vì kinh ngạc. Ai dám giết chúng ta Xích Vũ Điện nhân? Xích Vũ Điện thế nhưng 11 điện chi nhất. Việc này không phải chuyện đùa, người nọ tiếp tục nói. Tam đệ, người hồi Xích Vũ Điện bẩm báo điện chủ. Nhị đệ, chúng ta cùng nhau vào thành nhìn nhìn. Là ai có lá gan lớn như vậy? Dám ngang nhiên và chúng ta Xích Vũ Điện nhân đối lập. Hảo, ba người binh chia làm hai đường, một người hồi Xích Vũ Điện, hai người khác trực tiếp vào thành, hướng thượng quan gia đi đến. Biết được quan Tân Bình bị giết tin tức, thượng quan Khiếu trong lòng nổ tung một đạo tiếng sấm. Mơ Siêu, điều này sao có thể? Quan Tân Bình ba người bọn họ nhưng đều là thượng vị thần cảnh giới. Kiền Nguyên Tông lại tại sao có thể có thực lực lớn như thế đồng thời đối phó ba gã thượng vị thần? Thượng quan Khiếu không dám nói quan Tân Bình là bị chính mình lừa thượng Kiền Nguyên Tông. Đành phải không hiểu hỏi. Quan đại nhân bắt được khoản sau liền rời đi à, hắn không nói gì. Thượng quan Khiếu ánh mắt lóe lên một cái. Quan đại nhân dường như còn từng nói qua. Dường như muốn lên núi Thanh Thành Kiền Nguyên Tông nhìn nhìn Kiền Nguyên Tông. Rất tốt, xem ra chính là chỗ đó. Hết chương.